Lược Thiên Ký, chương 1737, tiểu gia họ Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1764, tiểu gia họ Phương. Hắn lại thật sự làm được, rất xa nhìn cái kia tan vỡ đại địa bên trên, một khối như kỳ phong như thế cự trong đá, cõng lấy hai tay đứng ở hai vị kia đế tử đế nữ trước người Phương Hành, chính là viên gia quái thai cũng không khỏi cười khổ một cái. Bây giờ hai vị kia đế tử đế nữ, sớm đã bị đạt được Phương Hành mệnh lệnh các quân môn oanh một cái mà lên, khốn tiên tác các thức cấm chế một tầng quấn ở trên người bọn họ, bó chặt chẽ vững vàng, như bánh chưng giống như vậy, mà ở cách đó không xa, đúng là cũng không có thiếu may mắn còn sống sót đi tiên binh ma tướng, nhưng là vào lúc này cũng không dám xông lên, từng cái vẻ mặt đưa đám, mặt xám như cho tàn, vẻ mặt như trời sập. Tuy rằng trời cũng xác thực sụp. Cõi đời này, cũng thật là không có sư huynh của ta không làm được sự a, mà thần tú thì lại cùng viên gia quái thai như thế vẻ mặt hai người bọn họ nhưng là sớm biết nhất đạo Phương Hành kế hoạch người, cũng sớm nhất tham dự cái kế hoạch này, chỉ là đại khái liền bọn họ đáy lòng, cũng không phải thật sự tin tưởng Phương Hành có thể làm được hắn nói tới sự tình đi. Cướp tận lục ma thiên, sau đó sẽ trói phiếu đế tử đế nữ, việc này nghe vào liền không thế nào đáng tin. Nhưng bây giờ, lục ma thiên quả thật bị cướp toàn bộ, mà cái kia đế tử đế nữ, lại cũng thật liền như thế đàng hoàng quấn vào nơi đó. Ha ha, chúc mừng đạo chủ, chúc mừng đạo chủ. Có người cười vui vẻ vây quanh ở Phương Hành bên người, nhưng là cái kia 300 cóc quân, bọn họ trận chiến này cũng tổn thất không ít người, nhưng so với cái kia tổn thất trước mắt này kinh người một màn không thể nghi ngờ càng làm cho bọn họ kích động, từng cái kính ngưỡng vạn phần nhìn Phương Hành, đặc biệt là vị kia nửa đoạn tiên tướng, càng là kích động cả người run rẩy, phụng thành chi từ như giạt rào. Đạo chủ thần thông quảng đại, như thiên nhân, một trận chiến đặt vững đại xích thiên ở lục ma thiên vạn thế chi cơ càng là quét ngang chưa bối, chém vạn sầu hải lão ma đầu, lại thất bại đại thương thiên đế nữ cùng thái huyền thiên đế tử, chuyện này quả thật chính là xích tiêu thiên đế khi còn trẻ tuổi cũng chưa từng có vĩ nghiệp a, trải qua trận chiến này. Phương Hành cũng không quay đầu lại nói, quan xích tiêu thiên đế chuyện gì, ta lại không phải con trai của hắn. Trải qua trận chiến này, đạo chủ tên chắc chắn truyền khắp tam thập tam thiên, chắc chắn uy chấn hoàn vũ, chắc chắn bị người tôn sùng là từ trước tới nay mạnh nhất đế tử, lại nối tiếp xích tiêu thiên đế huy hoàng a, nửa đoạn tiên tướng theo thói quen tiếp tục nói, mãi đến tận nói cũng kha khá rồi, mới bỗng nhiên ngẩn ngơ cảm giác thấy hơi không đúng, ngô si ngốc ngẩng đầu hướng về Phương Hành nhìn lại. Đế tử, đạo chủ mới vừa nói cái gì? Phương Hành nói, là thời điểm nói cho các ngươi ta thân phận thật sự, ta có thể không tính đế tiểu gia họ Phương. Nửa đoạn tiên tướng ngơ ngác nhìn Phương Hành, một lát mới lúng túng cười nói. Ha ha, ha ha, đạo chủ cái chuyện cười này thật. Phương Hành cười hì hì, nói. Chuyện cụ thể lộc lão đầu sẽ giảng cho các ngươi nghe cũng đừng tới hỏi ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám mới vừa rồi còn cười ha ha, chỉ cảm thấy làm thành bực này đại sự cùng có Vinh Yên Cóc Quân đột nhiên thì có chút bối rối, từng cái ánh mắt đều ngơ ngác nhìn về phía trong lòng bọn họ cướp đường đạo chủ thân tín, tối có hy vọng Lộc tiên sinh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao hỏi, trong lòng càng là nửa tin nửa ngờ, ở trước đây, bọn họ nhưng là dù cho có chút hoài nghi, nhưng cũng đều khuyên tự mình nói những kia điểm đáng ngờ chỉ là vô vị ngờ vực căn bản không muốn đi để ý tới, bây giờ mãnh đến nghe nói câu này, trong lòng tự nhiên tràn đầy mê man. Lộc Tẩu bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn ra cũng có chút lúng túng, khặc một tiếng, nói. Việc này đi, nói đến liền có mấy lời dài ra. Nên nói cho đều nói cho bọn họ biết đi, đồng ý lưu liền lưu, không muốn lưu liền câu đi tên, đuổi đi. Phương Hành trong lòng tự cũng có tâm sự, xúy cho Lộc Tẩu một câu nói, chắp hai tay sau lưng chuyển hướng một bên. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, khi tin tức kia truyền quay lại chưa từ đạo trường thì, những người kia sẽ dọa thành hình dáng gì. Nhưng trước mặt nhưng có một cười đến nghiêng nước nghiêng thành nữ tử đi rồi tiến lên, nhưng là hồi lâu không thấy cố nhân Hồ Tiên Cơ, mà ở sau lưng nàng cách đó không xa Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng rất xa nhìn hắn cười, không không nhi nhưng là dựng cái côn, một mặt trầm mặc nhìn hắn, trong ánh mắt đều có chút hy vọng vẻ, Hồ Tiên Cơ nhưng là cười tùm tìm, nhẹ giọng nói. Phương Hành ta Hồ Tiên Cơ cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng hôm nay nhưng là chân chân chính chính phục rồi ngươi, vừa bắt đầu, không không nhi từ bên cạnh ngươi rời đi, trở lại chưa từ đạo trường, nói ngươi muốn đi chém giết Bạch Hàm Thi thời gian, ta đều cho rằng ngươi có chút không tự lượng sức, nhưng không nghĩ, đến cuối cùng, ngươi nhưng làm thành đại sự này. Kinh chuyện này, ngươi sợ là sẽ phải bị người ca tụng là tam thập tam thiên tiên đế chi loại kém nhất người. Rất xa, một áo bào đen tay áo lớn nam tử nhẹ nhàng lại đây, cười nói. mạnh hơn tiên tôn, cũng khó so với ngươi, càng có danh vọng, ha ha, ta ngược lại thật ra chưa hề nghĩ tới, lúc trước con kia bị người truy đến khắp mọi nơi tán loạn khỉ con, sẽ có mạnh hơn ta một ngày. Vừa thấy được này kiếm ma lão tổ đến rồi, Hồ Thiên Cơ sắc mặt liền có chút phát khổ, dừng lại không trước, không chịu tới nữa. Ha ha, này cũng không thể xem như là công lao của ta, phải đa tạ các ngươi hỗ trợ mới là. Phương Hành nhìn thấy khắp mọi nơi trông lại ánh mắt liền bắt đầu cười lớn, kêu lên. Đại chiến qua đi, sao có thể không tử, nói, tay áo lớn vung một cái, nhưng ở này loạn vực bên trong, một khối hoàn chỉnh cự nham bên trên, lưu lại một vò rượu mạnh, mà ở này một mảnh loạn vực bên trong, thái ách ma cung nhưng còn hoàn chỉnh, bên trong có vô tận vì là này một hồi đế tử tiên hội chuẩn bị sơn hào hải vị món ngon, Phương Hành liền tự tay nhiếp lại đây, một đống đặt tại cự nham bên trên, sau đó lớn tiếng bắt chuyện, vừa trải qua như thế một trận đại chiến chư phương, liền đều tụ lại đây, vây quanh Phương Hành tọa thành một vòng, người kia đầu tràn đầy, thực sự hào khí ngất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có quá nhiều người đều là Phương Hành hồi lâu không thấy người, một hàng tọa mở, hướng về Hữu Bài đi chính là Đại Kim Ô, Ngao Liệt Tiêu Tuyết cùng với mới vừa từ thức giới bên trong đi ra Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Lệ Anh, Vương Quỳnh chờ người, lại sau đó chính là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Hồ Tiên Cơ, Không Không Nhi, Vô Ảnh Thử Vương chờ bối, mà hướng về Tả Bài đi Thần Tú, Kiếm Ma Lão Tổ, Viên Gia Quái Thai, Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Sơn con kia Lão Phượng Hoàng chờ chúng, Lộc Tổ cùng Văn Tiên Sinh chính đang tận tình khuyên nhủ đối với 300 cóc quân giảng cái gì, bởi vậy những người kia đúng là không có vào liệt. Mà vào lúc này, cái kia một chuỗi tiểu hồ ly cũng bị phóng ra, xen kẽ ở trong bữa tiệc, vì là mọi người rót rượu, Si Nhi tiểu nha đầu thân là chủ nhân, liền ở Phương Hành một bên bắt chuyện, lúc này chúng tu trái tim kỳ thực đều có nghi ngờ, mỗi người đều có vấn đề, chỉ là vào lúc này, nhưng Hoàn Mỹ hỏi dò, lại nhân bầu không khí có chút nặng nề, liền cũng chỉ có thể tận hứng uống rượu, lời thừa thãi một câu cũng không nói, hơn nữa Đại Kim Ô bực này tính tình nói khoác cái không ngừng, đúng là làm cho trong sân cực kỳ nhiệt liệt, quả thực phi thường náo nhiệt như trên gấm hoa nở. Liệt hỏa phanh dầu. Ha ha ha a, thái thượng đạo đệ tử, lão phu thực tại coi khinh ngươi. Cửu lĩnh Phượng Hoàng Sơn lão Phượng Hoàng trầm mặc lại thì, vẫn như cũ có một cỗ điên ý, cười khan mấy tiếng, cái thứ nhất đứng dậy, hướng về Phương Hành đi tới, cất cao giọng nói. Ngươi có thể làm thành bực này đại sự thực sự là bản lãnh của ngươi, có điều lão phu hay là muốn nhắc nhở ngươi vài câu, đến lúc này, càng là không thể bất cẩn, ngươi có thể bắt giữ đại thương thiên đế nữ cùng thái huyền thiên đế tử, sự tình thực tại huyên náo quá lớn, sợ là thái huyền thiên cùng đại thương thiên, bây giờ đều rất sớm liền đạt được tin tức, đại quân đã ở trên đường chạy tới, phải cẩn thận ứng đối mới là. Hồ Tiên Cơ cười nói. Này có cái gì đáng sợ, nghe Mộc Thánh Nhân giảng, hiếm hoi còn sót lại yêu vực một mạch không phải đã có thể mở ra sao? Phương sư đệ tự tay chém giết Bạch Hàm Thi, liền coi như là giúp ta yêu tộc đại ân, hắn nên có tư cách tiến vào yêu vực tìm kiếm tạo hóa chứ. Đến lúc đó chính là này tam thập tam thiên đại quân đều đang tìm hắn, có thể tới chỗ nào tìm kiếm. Hơn nữa bằng phương sư đệ bây giờ này một thân thực lực tới nói, hắn nếu là có thể được yêu vực truyền thừa cái kia không thể nghi ngờ sẽ nâng cao một bước, đến thời điểm lại có ai có thể làm sao đạt được hắn. Đi vào yêu vực, trong sân chúng tiên nghe vậy, nhưng đều trầm mặc một phen, liền ngay cả Phương Hành cũng có chút ngạc nhiên nhìn lão Phượng Hoàng một chút. Hắn nhưng là biết, đó là yêu vực cuối cùng gốc gác lại cam lòng cùng mình chia sẻ. Người chém Bạch Hàm Thi, có thể tiến vào yêu vực. Mà cái kia lão Phượng Hoàng, lại thật sự gật gật đầu trầm giọng nói rằng. Ta cũng có một câu nói muốn giảng. Nhưng vào lúc này, nhưng có một người đánh gãy cái kia lão Phượng Hoàng, nhưng là thế gian duy nhất chân long huyết thống Ngao Liệt, hắn thật lòng hướng về Phương Hành nhìn lại, nói. Anh rể, ngươi nối liền, tiếp thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ, đồng thời theo ta vào long giới đi thôi, cái kia tổ điện truyền thừa ta đã mở khải, bây giờ bên trong tạo hóa vô số, ngươi để mắt tùy ý chọn chính là, hơn nữa ta long giới có thiên ý thủ hộ, cao thủ căn bản không vào được, có thể vào, có điều là chút run dế, bằng ngươi bản lãnh của ta tiện tay liền có thể bóp chết, chính là tránh họa nơi đến tốt đẹp. Nghe được câu nói này, Viên Gia Quái Thai muốn nói gì, chung quy vẫn là ngưng miệng lại. Mà vào lúc này, Đại Kim cũng là cúi đầu mạnh ăn quát lớn, tựa hồ không lưu ý đến người bên ngoài nói cái gì. Ở trách tránh họa, không chắc là thượng sách, Kiếm Ma lão tổ nhưng là vào lúc này đã mở miệng, lạnh nhạt nói. Vị này long tộc đạo hữu, ngươi cũng chỉ cần nhớ tới, long giới thiên ý tự nhiên là lợi hại, nhưng không thấy đến có thể ngăn cản được sau khi xuất quan tiên đế càng chống đối không được đại kiếp nạn, chỉ cần chuẩn bị sớm. Ngao Liệt đối với hắn cũng không thích cười lạnh nói. Không đi ta long giới, lẽ nào theo ngươi đi tới thần minh sao? Có gì không thể, Kiếm Ma lão tổ nở nụ cười, nói. Ta cái kia xấu nô nhi nhất thời khí, làm ra như thế cái thần minh, nghe tới đúng là bá đạo, có điều chung quy không phải cái lâu dài trò chơi, nàng cũng chơi không truyền những thứ đồ này, vẫn là phải tìm cái truyền nhân, ta cảm thấy ngươi. Viên gia quái thai vào lúc này ngẩng đầu lên, thần chủ sẽ đem như đại cơ nghiệp chắp tay dâng cho người. Làm sao không biết, kiếm ma lão tổ cười nói. Ta gần nhất vẫn ở thương lượng với nàng, có muốn hay không nạp cái tiểu thiếp, nàng chính vì việc này đau đầu đây, thần minh hỗn loạn đã sớm muốn ném ở một bên, nếu là ngươi đi tới, đúng là vừa vặn đêm này hỗn loạn tiếp nhận đi, chúng ta vợ chồng hai người, hơn nữa tương lai của ta cưới được cái kia tiểu thiếp, có thể ở hậu trường phụ tá ngươi, chính mình sang một phương đại đạo thống, chẳng phải là càng thoải mái hơn. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.